Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, Barcelona, chương 285, Barcelona, phế không nhiều lời nói. Xin nguyệt phiếu đọc sách. Tại trên bàn cơm, Vệ Tiểu Bắc liền tuyên bố chính mình sắp xuất ngoại một tháng tin tức trọng đại. Đối với tin tức này, Trúc Tâm Di là rất không cao hứng, mà Hoàng Khôn còn lại là hưng phấn vô cùng, gắng hết sức muốn cùng ra đi du ngoạn một chút, kết quả bị Vệ Tiểu Bắc trực tiếp võ lực trấn áp. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc hứa hẹn chắc chắn cho bọn hắn mang lễ vật trở về. Mới vừa rồi đem việc này dọn dẹp, nói thật, vừa nghĩ tới muốn xuất ngoại, Vệ Tiểu Bắc trong lòng trừ một chút tiểu hưng phấn ở ngoài. Càng nhiều nhưng là đúng Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người lo lắng. Thời gian một tháng, dựa theo hai người tiến vào hôi giới tần suất, đại khái cũng có thể tiến vào 4 lần, mà 4 lần tiến vào hôi giới. Nơi này khả năng tồn tại nguy hiểm cũng không tiểu, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không thể ngăn trở hai người tiến vào hôi giới. Chính như trước từng nói, tiểu ưng sắp dương cánh cao phi, làm diều hâu. Chỉ có thể làm tốt cũng đủ chuẩn bị công tác, mà không phải cản trở, đang chờ đợi công việc hộ chiếu cùng thị thực 2 ngày bên trong. Vệ Tiểu Bắc tại Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn trong mắt hoàn toàn liền đã biến thành một cái lải nhải. Lão mụ tử, hộ chiếu tới tay, thị thực làm tốt, Vệ Tiểu Bắc đã ở lên phi cơ trước rốt cục đem Tây Ban Nha ngữ nhét vào ngữ ngôn kỹ năng. Thật tốt, hay không? Không, điểm tiến hóa, đầu nhập. Đem Tây Ban Nha ngữ tăng lên tới tinh thông cảnh giới. Dựa theo viễn cận trình độ, Vệ Tiểu Bắc chạm thứ nhất đó là đi trước Mỹ quốc Alaska Châu. Ở trong này thừa thải toàn thế giới tốt nhất nước sâu hải sản. Mà kế tiếp còn lại là Tây Ban Nha, Pháp quốc, Italy, Iran, trong đó Iran trứng cá muối đã bị Hoàng Quân tìm bằng hữu định được. Vệ Tiểu Bắc chỉ cần đi thăm dò nhìn một chút chất lượng là được. Tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn cũng không có khả năng giống hàng thông thường một dạng mua đồ. Đều cần chủ nhóm tự mình chọn lựa. Đương nhiên, này một chút tại cơm Tây lên rất là trọng yếu. Alaska, Vệ Tiểu Bắc tọa ở trên máy bay. Hồi suy nghĩ một chút Alaska lịch sử. Vừa nói đến Alaska sẽ không phải không nói đến trên thế giới nhất mệt một khoản buôn bán. Nơi này lúc ban đầu là lão Mao tử thuộc địa, thưa thải bì Mao, nhưng ở bì Mao tiền lời suy yếu chi hậu, lão Mao tử đã đem khối này đất cằn sỏi đá lấy 720 vạn USD giá cả bán cho lão Mỹ. Đương nhiên, làm này khoản buôn bán ngoại trưởng tại Mỹ quốc nội bị mắng máu chó đầy đầu. Nhưng theo mỏ vàng, dầu mỏ vân khoáng sản bị phát hiện, lão Mao tử này bút tính toán sinh ý nhất thời mệt về đến nhà. Kết quả bại lộ tại vách núi ngoại mỏ vàng, Bắc Mỹ lớn nhất mỏ dầu, phòng trừng để cho Mao ca hối hận cả đời. Tại lên phi cơ trước, Vệ Tiểu Bắc liền tuần tra qua Alaska một ít tư liệu. Nơi này dân bản địa có người Eskimo. Aliu thân nhân, người Anh điêng, nơi này thập phần trống trải. Hơn 160 vạn km vuông trên đất cũng chỉ có 100 linh mấy vạn cư dân. Xét thấy tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quyết định chủ ý tại Alaska tiến vào hôi giới. Xem tình huống đi, nếu tại Alaska dừng lại thời gian dài, như vậy liền tiến vào hôi giới nhìn xem tình huống, nếu thời gian hơi ngắn lời nói. Coi như xong, tiếp cận xếp hạng Alaska chi hậu Tây Ban Nha, nhân khẩu phần đông, ở trong này tiến vào hôi giới, thu hoạch có lẽ sẽ càng nhiều hơn một chút, mà kế tiếp tình huống cùng Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng ra không sai biệt là Money đến Alaska. Vệ Tiểu Bắc xuống máy bay liền liên hệ Alaska Hải sản Thị trường Hiệp hội. Để cho nhân kinh hỉ chính là... Một con thuyền thu hoạch lớn hải sản ngư thuyền vừa mới đến cảng. Trong đó có Vệ Tiểu Bắc cần thiết làm kỳ kim thương ngư. Đế vương cua, khuê cá, 14 giờ đi qua, Vệ Tiểu Bắc đang lên phi cơ thời điểm. Một cái dài chừng 3 thước làm kỳ kim thương ngư. 5 con đế vương cua cùng với một ít phẩm chất vĩ đại biển sâu khuê cá. hải sâm, đại tôm hùm đã thông qua không vận phát hướng quốc nội. Đối này Vệ Tiểu Bắc rất vừa lòng. Có thể tại Aras cơ mua được những thứ này nguyên liệu nấu ăn. Như vậy kế tiếp tại Tây Ban Nha là có thể thiếu hao phí một ít thời gian. Cái kia ba thước lam kỳ kim thương ngư cũng không có khả năng hoàn toàn dùng tại làm riêng yến hội. Lên, này có thể cho Long Hổ đấu tiểu lâu danh khí càng thêm vang dội. Barcelona lưới kia phi trường quốc tế, nghe nói nơi này là mộ giữ thế giới đỉnh cấp đội bóng ở tại địa. Ân, Vệ Tiểu Bắc không phải người mê bóng, cho nên hắn bất chấp xem xét mỹ lệ phong cảnh, thao một ngụm lưu loát Tây Ban Nha ngữ, khi tìm thấy một cái dẫn đường từ phía sau, liền đi xe hơn 100 km, chạy tới lấy sản xuất đỉnh cấp hải sản mà nổi danh du lịch thánh địa Palermo tư. Đợi cho đem địa trung hải hồng tôm vân, vân nguyên liệu nấu ăn mua đồ, cũng đem cấp tốc tủ lạnh giao hàng chi hậu. Thời gian đã vào De Monser nơi này tu kiến có đại lượng từ De Money vào ở thập phần phương tiện. Vệ Tiểu Bắc quyết định ở chỗ này lại lên, ngày kế rời đi, Vệ Tiểu Bắc tại học tập Tây Ban Nha thời điểm, liền lý giải đến nơi này lịch sử thậm chí hiện trạng. Barcelona chính là Catalonia khu thủ phủ, kỳ chủ yếu nhân khẩu chính là Catalonia nhân. Nghe nói thành phố này tại công nguyên trước 1153 năm tùy Hy Lạp thần thoại bên trong vĩ đại nhất anh hùng Hercules đi thành lập. Ân, Hercules cũng không cần nhiều giới thiệu. Chủ thần rất con, nghe nói này nửa người nửa thần, sinh ra liền lực đại vô cùng. Thần hậu Hera nhiều lần hãm hại, cũng không có thể thành công. Cuối cùng, vị này Hercules làm ra rất nhiều kinh thiên động địa công tích. Cuối cùng tại chết sau trở thành đại lực thần. Nói tới đây, không thể không nói Hy Lạp thần hệ hỗn loạn. Mẫu thân của Hercules chính là rất chát gái. Nhưng loại chuyện này, tại Hy Lạp thần hệ bên trong nhưng thật ra so với khá thường gặp mà thôi. Công nguyên trước hơn 300 năm, các thích ở chỗ này thành lập thực dân thống trị, mà công nguyên trước 201 năm, Roma nhân đánh bại các thích, cướp đoạt nơi này. Thẳng đến công nguyên 9 thế kỷ chi hậu, nơi này mới vừa rồi từ từ độc lập, thẳng đến công nguyên 15 thời kỳ cuối, thành lập thẻ tư để Á Vương quốc, nhưng chi hậu, nơi này bị chinh phục, cùng Aragon xác nhập vi Tây Ban Nha Vương quốc, một cho tới bây giờ Catalonia địa khu đều muốn từ Tây Ban Nha độc lập đi ra. Huyên ồn ào huyên náo, không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc đối với nơi này rất có hứng thú. Cho nên tại nếm qua một chút phong phú hải sản bữa tiệc lớn chi hậu. Vệ Tiểu Bắc trở về phòng, gọi điện thoại thông chi khách phục, mình ở tương lai 12 điểm trước không cần bất luận gì phục vụ chi hậu. Mới vừa rồi đem cửa phòng khóa trái tốt, chi hậu, tọa tại một bên, Vệ Tiểu Bắc liền đem mấy bình brandy tưới bụng, không thể không nói, tương đối tại Thúy Hồ 10 năm cất vào hầm mà nói. Này brandy số ghi cũng không cao lắm, Vệ Tiểu Bắc ước chừng uống 5 bình, mới miễn cưỡng đem chính mình đổ được mơ mơ màng màng đã ngủ. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chỗ vẫn là hoa lệ gian phòng. Chẳng qua có vẻ cực kỳ cũ nát, thậm chí còn ngay cả bức màn thượng đô che kín từng cái đại động. Giết, xử lý những thứ này chết tiệt các thích lão. Vinh diệu thuộc về Roma. Những lời này bên trong, có chút từ ngữ, Vệ Tiểu Bắc có thể nghe hiểu, nhưng có chút lại nghe không hiểu. Đại khái phải là Latin ngữ. Latin ngữ, Vệ Tiểu Bắc tại học tập tiếng Pháp, Tây Ban Nha ngữ thời điểm nghiên cứu một hồi. Tương đối tại tiếng Pháp, Italy ngữ, Tây Ban Nha vân, vân Âu châu ngữ ngôn mà nói. Này Latin ngữ đại khái cung cấp với Hoa Hạ tiền tần thời điểm ngữ ngôn. Mà những thứ này Âu châu ngữ ngôn đều là bắt nguồn từ tại Latin ngữ. Trong đó không ít Latin ngữ từ ngữ, vinh diệu thuộc về Roma, liên tiếp thanh âm hùng tráng xuyên thấu qua rách mướp cửa sổ truyền vào. Vệ Tiểu Bắc ở lại gian phòng tầng trệt cũng không cao. Đệ thập tầng, mà Vệ Tiểu Bắc nghe đủ sức để nghe được ở ngã tư đường truyền đến thanh âm ni chẳng lẽ là La Mã. Cổ binh lính vệ Tiểu Bắc đại khái đoán được những thứ này chủ nhân của Thanh Âm Ni đợi cho về. Tiểu Bắc đi vào trước cửa sổ, nhìn xuống dưới thời điểm, phía dưới ngã tư đường lên đã triển khai một hồi huyết tinh chiến đấu. Hơn 30 danh nửa người trên xích Roma chiến sĩ cầm trong tay nhẹ lá chắn. Tiêu thương, cùng đồng dạng số lượng trường thương chiến sĩ chém giết cùng một chỗ. Vệ Tiểu Bắc liếc mắt liền nhận ra cùng Roma chiến sĩ đối thân phận của chiến giả. Những thứ này chiến sĩ nên phải chính là các thích thần thánh bộ binh. Này vì các thích chủ lực binh chủng một trong, nói trắng ra là, chính là bộ binh hạng nhẹ, tên tuổi nghe lên có điều nghiêu mà thôi. Ở trong chiến đấu, nếu bọn họ trường thương đâm vào địch nhân trong ngực, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp rút ra thời điểm, bọn họ sẽ rút ra bên hông cái loại này Hy Lạp thức đoàn kiếm, hướng địch nhân nhào tới, mà những Roma đó chiến sĩ cũng tương tự là bộ binh hạng nhẹ. Bắt nguồn từ La Mã cổ nhất bần cùng thị dân, cho nên bọn họ ngay cả nửa điểm khôi giáp đều không có. Tay phải cầm một cái nhẹ mộc thuẫn, tay trái bắt một cây một thước bảy chiều dài tiêu thương. Bọn họ mang theo tiêu thương không dứt một cây, bởi vì tại các thích bộ binh hạng nhẹ phía sau, đã nằm sáu đủ ngực cắm tiêu thương thi thể, muốn nói La Mã cổ chiến sĩ cường hãn. Tại rất nhiều tác phẩm văn học bên trong đều là miêu tả qua. Thậm chí còn một ít trong phim ảnh, càng là đưa bọn họ tạo thành vi lấy một địch 100 dũng sĩ. Đương nhiên, những thứ này La Mã cổ bộ binh hạng nhẹ đồng dạng dũng mãnh vô cùng. Nhưng đối thủ của bọn họ, những các thích đó bộ binh hạng nhẹ thậm chí còn so với bọn hắn càng thêm dũng mãnh. Tại đây chút các thích bộ binh hạng nhẹ anh dũng công kích phía dưới. Vũ khí trang bị hơi kém một chút La Mã cổ bộ binh hạng nhẹ liên tục bại lui. Hầu như 10s liền có một La Mã cổ binh lính rồi ngã xuống. Ngay tại những thứ này La Mã cổ bộ binh hạng nhẹ sắp diệt sạch thời điểm. Đường phố chuyển biến chỗ chuyển đến một trận chạy tiếng vang. Rất nhanh, hơn 10 danh thủ cầm đại thuẫn. Tiêu thương, mặc tòa tử giáp La Mã cổ binh lính xuất hiện, những thứ này La Mã cổ binh lính, theo vệ Tiểu Bắc suy đoán, phải là La Mã cổ hậu bị binh, này hậu bị binh nghe vào gần giống như dự bị đội một dạng không chớp mắt. Nhưng trên thực tế, tại La Mã cổ quân đoàn bên trong, sức chiến đấu mạnh nhất bộ binh chính là những thứ này hậu bị binh. Tình huống thông thường, bọn họ đều là do chiến đấu 7-8 năm trở lên lão binh tạo thành. Trang bị so với trưởng thành binh, thanh niên binh càng tốt, mà lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cho nên tại đại binh đoàn tác chiến thời điểm, bọn họ đều là sẽ bị đặt ở hàng thứ 3, mà hàng thứ nhất, hàng thứ 2 đều là thanh niên binh cùng trưởng thành binh. Mỗi khi những thứ này hậu bị binh xuất động thời điểm, thường thường đều là chiến cuộc cần xoay, cần giải quyết dứt khoát, ào ào ào, liên tiếp tiếng xé gió truyền đến, những thứ này La Mã cổ hậu bị binh nhìn thấy những các thích đó bộ binh hạng nhẹ. Không nói hai lời, trong tay tiêu thương liền vứt bắn đi ra, mà những La Mã cổ đó bộ binh hạng nhẹ thì lập tức lui về phía sau. Hết sức né tránh tiêu thương bao trùm phạm vi, nhưng tức đã là như thế. Cũng có một La Mã cổ bộ binh hạng nhẹ bị tiêu thương đánh trúng phía sau lưng. Hướng phía trước lập tức rồi ngã xuống. Tương đối tại La Mã cổ hậu bị binh ngộ thương. Những các thích đó bộ binh hạng nhẹ liền có điều khổ rồi. Một sóng tiêu thương chi hậu, rồi ngã xuống non nửa. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi. Com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.